mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 485, nữ phụ nàng yêu thượng nam phụ 049. Lại thượng một đoạn thời gian chương trình học, Lê Thu có chút phiền chán. Khoảng cách Lý Tử Vong thời gian càng ngày càng gần. Rõ ràng nàng hiện tại đang ở phong bế huấn luyện ban. Còn là cảm thấy thực bất an, giống như là có cái gì không tốt sự tình sẽ phát sinh bình thường. Lê Thu phiền chán, thời chi hành xem ở trong mắt, yên lặng làm cái quyết định, đi tìm đạo sư thỉnh một lần giả. Đạo sư phê chuẩn sau, thời chi hành đem xin phép điều bỏ vào không gian điều trị lý. Về tới chỗ ở, ngày mai có ăn bài khác, không cần làm bài tập, thời chi hành trong lời nói. Nhường Lê Thu nhẹ nhàng thở ra, đem bút ngã ở trên bàn, nhìn về phía sau nhân đạo, ta hiện tại trạng thái không tốt, người đi chiếu cố Lê Thuyền đi, ta tưởng một người đợi, thời chi hành mím môi, ở Lê Thu lâm vào thế giới của bản thân sau, đem ngủ Lê Thuyền ôm lấy đến, trở lại phòng, một ngày này cảnh xuân tươi đẹp, buổi sáng Lê Thu mơ mơ màng màng bị thời chi hành túm đứng lên. Sau đó Hy Lý hồ đồ thay quần áo, vẫn duy trì ngủ trạng thái về phía trước đi, thời chi hành ôm Lê Thuyền, nhìn về phía sau nhân, khóe môi trừ trừ, đi qua khiên trụ tay nàng, cấp tốc rời đi huấn luyện ban, về tới quý gia, tiểu hành ngươi đã về rồi. Thiếu nữ vẻ mặt ý cười, nhìn đến nhà mình cháu trở về, bật bật đát đát khiêu đi lại, đợi nhìn đến Lê Thuyền sau, đã bị hấp dẫn. Muốn ôm hắn, dư quang chú ý tới Lê Thu, trong ánh mắt mang theo nghi vấn, tiểu hành, đây là tặng cho ta lễ vật sao? Thiếu nữ chỉ vào Lê Tuyền nói, không phải, thời chi hành phủ định, hắn vị này tiểu cô bất kể cái gì đều dám ngoạn nhi. Hắn cũng không thể đem Lê Tuyền cho nàng, nếu không, lần sau tái kiến, phòng trường đều bị xách thành linh kiện nhi, ta đây lễ vật đâu? Nên sẽ không là này đi. Thiếu nữ Quý Lăng chỉ vào Lê Thu, có chút bất mãn nói. Lê Thu mở choàng mắt, đối phương mặc dù không nhắc tới tên của nàng, lại nhường nàng cảm nhận được ác ý, cho nên mơ hồ trạng thái cũng sẽ không mơ hồ. Ngáp một cái nhi, nhu dụi mắt nói, đây là chỗ nào a? Thời chi hành vừa muốn nói chuyện, Quý Lăng liền mở miệng, này là nhà ta, ngươi là ai a? Lê Thu nhìn về phía trước mặt tiểu cô nương, nga, nhà ngươi a, ta đây lập tức bước đi ha, chỗ này nhường nàng thực bất an. Thời chi hành người này đến cùng đem nàng đưa nơi nào? Đệ, đã về rồi, thời chi khoảnh theo lâu cúi xuống đến. Nhìn đến thời chi hành sau, đi lên vỗ vỗ bờ vai của hắn, nhìn đến Lê Thuyền sau, chạc chạc hắn khuôn mặt nhỏ nhắn nhi. Đây là con trai của ngươi, thời chi hành giả, ca, A Vu đâu, thời chi khoảnh thở dài nói, nàng có chút không thoải mái, khoảng cách yến hội còn có đoạn thời gian, ta nhường nàng đi trước nghỉ ngơi, Lê Thu nghe được thời chi hành xưng hô. Giống như tình thiên phích lịch, theo bản năng liền chiều thời chi khoảnh sử dụng phân giải kỹ năng. Này nhất thao tác, ở đây bất luận kẻ nào đều không nghĩ tới, thời chi hành cũng thực kinh ngạc. Nhưng đã không kịp ngăn trở, có chút phẫn nộ nhìn về phía Lê Thu, ngươi ở làm gì? Lê Thu cả người giật mình, thanh tỉnh lại, tầm mắt dừng ở thời chi khoảnh trên người, thân thể như trước căng thẳng, đến, cái loại này khống chế không được chính mình cảm giác, nhường nàng tưởng phải luôn luôn gục thời chi khoảnh, không quan tâm đối hắn như vậy lại như vậy, Lê Thu ngạch gian mồ hôi lạnh ứa ra. Ánh mắt đều đỏ bừng không ít, chết tiệt, thời chi hành làm chi mang nàng tới nơi này. Không biết đây là nàng tử kiếp sao? Nàng không cần cùng nam chủ ngủ a, không cần nam chủ tể nhi a. Thời chi khoảnh tuy rằng kinh ngạc Lê Thu đột nhiên ra tay. Nhưng lấy năng lực của hắn, trực tiếp đem kia phân giải kỹ năng cấp hợp thành một cái bàn tay đại trong suốt tiểu đao. Cảm thụ được trong đó lực lượng. Thời chi khoảnh đến hứng thú, tựa hồ không phải dị năng, cũng không phải nguyên khí tạo thành công kích OCV by Lovedayo. Hết chương.